Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, bất đồng chìa khóa. Một đêm đi qua rất nhanh, Phyllis cơ hồ thâu đêm chưa ngủ, nàng nhốt mình ở trong phòng, yên lặng chờ đợi kết quả công bố. Khuôn mặt trên tuy rằng bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với thiên tuyển giả biến mất lý do làm vô số cái suy đoán. Thậm chí còn bao quát lô răng một mình cầm tù nữ phù thủy làm đồ chơi. Hơn nữa hướng về nữ phù thủy liên minh giấu giếm chân tướng của sự tình các loại phỏng đoán. Bởi vậy làm Wendy cùng Agatha hôm sau sáng sớm đi tới ngoại giao lâu lúc. Phyllis lộ ra một vệt hiếm thấy uể oải trên tinh thần hao tổn đối với linh hồn mà nói gánh nặng rất lớn. Nàng biết mình đối với thân thể lực trưởng khống độ chính đang giảm xuống. Ngay cả chân tay đều mất đi dĩ vãng linh hoạt. Chẳng qua nàng cũng rõ ràng, ở không nghe thấy kết quả trước kia, bất luận làm sao nàng đều không thể nhắm hai mắt, chặt đứt ý thức, chỉ có thể tạm thời thoát khỏi thân thể ràng buộc. Linh hồn vẫn như cũ tỉnh táo, trừ khi bị di chuyển tới ma lực lọ chứa bên trong. Bằng không co rút lại với ý thức bên trong vẻn vẹn bằng ở lừa gạt mình. Phyllis thậm chí mơ hồ có chút hoài niệm lên, an nghỉ, tới. Kết quả phải, chúng ta tìm được ngươi nói tới cột sáng. Không nghĩ tới Agatha câu nói đầu. Tiên liền đánh nát đặt ở trong lòng nàng gánh nặng. Phyllis nháy mắt một cái. Chỉ lo là chính mình nghe lầm. Lại thấp giọng nặng hỏi một lần. Tượng bức tường ánh sáng giống nhau. Không sai, tượng bức tường ánh sáng giống nhau. Quả thật tồn tại với bên trong pháo đài. Wendy nói tiếp, nhưng chúng ta không thể xác định hắn chính là người nói thiên tuyển giả. Nói cách khác, nàng không có nghe lầm. Các nàng tìm tới đạo kia ánh cam chủ nhân. Không, sẽ không sai. Phyllis cảm đến trong lòng có thanh âm hoan hô lên. Ca ngợi thần linh, ca ngợi Tazira thánh thành. Nếu như có thể lan ra như vậy cột sáng, như vậy nhất định liền là chúng ta muốn tìm thiên tuyển giả. Nàng là cấp cao nữ phù thủy sao? Tên gọi là gì? Nhiên mà đối phương không có trả lời ngay, mà là lộ ra ánh mắt kỳ quái như là muốn cười. Lại hơi có chút bất đắc dĩ. Hít, cái này mà, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Wendy che miệng sừng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Có thể hay không là năm màu ma thạch xảy ra vấn đề? Agatha trả nhẫn cho nàng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau mau liên hệ Pasa so sánh tốt. Vấn đề, tới cùng sinh chuyện gì? Chờ chút, Phyllis bỗng nhiên cảm đến trong đầu óc có một tia chớp phóng qua. Wendy trước nói cái gì tới? Hắn... Phyllis không dám tin tưởng há to miệng. Chẳng lẽ đạo kia ánh cam là do, là từ lô răng, Wimbledon bệ hạ trên người lan ra tới. Agatha buông tay đạo, không ngừng một mình ta. Dạ oanh, Anna, Wendy, ở tại thành bảo hai tầng nữ phù thủy đều tới xem toàn bộ. Ta cũng dùng cân đối ma thạch khảo nghiệm qua. Hắn giống như ngày thường. Trên người không mang theo bất kỳ ma lực. Người nói cái kia có thể đối phó ma quỷ vũ khí. Người giật dây nhất định phải cầu thị nữ phù thủy sao? Wendy rốt cuộc không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Nếu bệ hạ có thể bởi vậy trở thành tiêu diệt ma quỷ anh hùng. Nghe tới ngược lại cũng không tồi. Phyllis tâm lý lại đột nhiên chìm xuống. Thiên khiển nghi khí mặc dù đối với thiên tuyển giả ma lực không có quá đại yêu cầu. Nhưng không phải là không ma lực cũng có thể kích hoạt nó a chung quy tới cùng. Nó vẫn là một loại ma lực hạch tâm. Người giật dây chứa đựng ma lực tổng sản lượng quyết định nó sử dụng số lần. Cái này không thể nào. Có thể hay không là nơi nào tính sai. Chính là ngày hôm qua ta không nhìn thấy đỉnh đầu của hắn có ánh cam xuất hiện. Quả thật rất kỳ. Quái, lô răng sau khi tỉnh lại cột sáng liền biến mất rồi. Agatha vuốt cằm đạo, cái này cũng là ngươi tại sao chỉ có ở muộn hơn mới có thể nhìn thấy nó nguyên nhân. Đương nhiên, chúng ta cũng dò hỏi bệ hạ việc này. Hắn trả lời là Zeller linh hồn chiến trường dẫn đến hắn ngủ lúc luôn có thể mơ thấy một cái khác hư. Cấu thế giới, lại như trong ký ức có thêm một phần giống nhau. Zeller, linh hồn chiến trường. Phyllis hỏi vội, đó là cái gì? Ekmes giáo hội cuối cùng một đời giáo hoàng. Wendy đem Lorang đánh bại giáo hội trận chiến đó thuyết minh sơ qua một lần. Có lẽ chính là nguyên nhân này để ma thạch chiếc nhẫn sinh ra ngộ phán. Lorang bệ hạ đối với kết quả này cũng khá cảm kinh ngạc. Hắn còn nói nếu như ngươi muốn nghiệm chứng, có thể buổi trưa lúc lại thử một lần. Nàng trầm mặc sau một hồi cắn răng nói. Vâng, ta nghĩ chính mắt lại nhìn một lần. Chấm chấm, việc thực chứng minh, Agatha cùng Wendy cũng không có lừa dối nàng. Ở nữ phù thủy địa thân vệ tầng tầng trông coi dưới. Phyllis lần nữa nhìn thấy đạo kia như tường thành giống như rộng lớn ánh cam. Cột sáng ngọn nguồn chính là rơi vào trạng thái ngủ say Grey Castle quốc vương. Một khắc đó, nàng cảm thấy khí lực cả người đều bị rút khô. Một luồng mãnh liệt choáng váng xông tới trong lòng. Lay động hai cái sau, nàng dựa khuông cửa hoạt ngồi ở. Vốn đã cực độ mỏi mệt tinh thần đột nhiên banh đứt đoạn mất tuyến. Trong phút chốc, vô biên bóng tối bao trùm nàng. Chờ Phyllis lần nữa khôi phục ý thức lúc, hiện mình đã nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, không nhìn thấy ngôi sao cùng ánh trăng, chỉ có gào thét gió bắc có tiết tấu chụp vỗ ở trên kính. Ra lúc liền lúc đứt chấn động thanh, tỉnh lại, bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hiện ngồi cạnh đầu giường chính là Agatha. Ta hôn mê, bao lâu, nửa ngày trái phải đi. Băng nữ phù thủy đưa tay tách ra trên trán nàng sao. Lúc đó phản ứng của ngươi nhưng làm Dạ Oanh giật nảy mình. Xin lỗi, ta không sao rồi. Phyllis thấp giọng nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng không hề có một chút nào cảm thấy đáy lòng dễ chịu bao nhiêu. Thật vất vả tìm tới cái gọi là thiên tuyển giả, lại không nghĩ rằng là một tên người phàm. Này đối với nàng xung kích quả thực không thua gì lúc đó Natalia cùng Acarius song song ngã xuống. Tin tức, Natalia đại nhân niềm tin, Tazira kẻ còn sống sót nhóm kiên trì, còn có thiên tuyển giả kế hoạch. Tất cả mọi người là sự bận rộn mấy trăm năm, không ngờ tới đầu làm đến càng là hí kịch tính như vậy một màn. Tuy rằng Trầm Thụy Đảo còn có lưu chừng trăm vị nữ phù thủy. Cùng với Diệp Tử tư chất cách thiên tuyển giả yêu cầu cách biệt không xa. Có thể trong lòng nàng mơ hồ có loại dự cảm. Một chút khoảng cách chính là lệch trời. Có lẽ các nàng lựa chọn so với Trụy Tinh Thành cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng không biết rõ các ngươi là làm sao đối xử thiên tuyển giả. Nhưng, coi như không có người như vậy. Chúng ta cũng không cùng ma quỷ chiến đấu mấy trăm năm sao. Ta nguyên tưởng rằng có khả năng từ kiếp nạn bên trong sống sót nữ phù thủy. Cũng có thể thong dong đối mặt bất kỳ cảnh khốn khó. Agatha chậm rãi nói, nhưng chúng ta liên tục hai lần đều thất bại. Từ toàn bộ tự quang cảnh một đường bị bức lui đến hoang dã góc. Lại thua một lần, vậy thì đánh bại ma quỷ được rồi. Agatha đánh gãy nàng. Ta không biết các ngươi tới cùng ở mê cung trong di tích phát hiện món đồ gì. Cho tới muốn đem hy vọng toàn bộ kỳ thác tại mặt này. Nhưng ta cảm thấy, nếu như nó thật sự có hiệu, thì không nên trở thành một phần. Ở này 400 năm bên trong, bên ngoài những kia người phàm cũng không có trì trệ không tiến. Đánh bại ma quỷ phương pháp cũng không một loại. Chính như cùng Lorang nói tới. Chỉ cần hợp lý vận dụng bên trong thế giới tiềm tàng lực lượng, người phàm cũng có thể chiến thắng chúng nó. Phyllis ánh mắt phức tạp nhìn nàng, bản năng muốn đưa ra nghi vấn, lại ở đối phương sáng quắc có thần nhìn chăm chú trước mặt không nói ra được một câu. Đúng rồi, hắn còn nói nối thẳng thần linh chìa khóa không chỉ một loại. Trên tay hắn cũng nắm một cái. Có lẽ ngươi ở liên hệ Tazira nữ phù thủy trước nên trước nhìn một chút. Hắn chìa khóa. Thia, Phyllis giật mình. Hừm, chìa khóa. Agatha trả lời. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.